Chương 4. 124 ai thích ngươi này hùng cô nương, nguyện phiếu tăng thêm 34, ngón tay cũng là 10 phần không khách khí tại nàng mềm hô hô trên mặt dùng sức bóp một chút, không nói lời nào, ta coi như đoán bậy. Tiêu Mục vội vàng đem tay của hắn ném đi, thối lui một bước nhìn xem hắn, 10 phần nghiêm túc nói nói, đêm hôm đó, ngươi liền biết ta tại con trồn trắng nhỏ trong thân thể đúng hay không, cái gì ngươi từng tại con trồn trắng nhỏ trong thân thể dạo qua a, chính là cái kia ta ôm trở về doanh trướng con trồn thực sự a, kiểu kiểu thực sự kiểu mục, Đoạn Nguyệt ngươi vẻ mặt này, diễn đặc biệt chân thực, tựa như là lần đầu biết chuyện này đồng dạng, kiểu kiểu đại nhân hiện tại cũng không biết là nên cười hay là nên khí. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt cũng đều thật xứng hợp nàng bước đồng ho khan. Tiểu cô nương đột nhiên có chu tờ không muốn tiếp tục cùng hắn nói dốc đi xuống, mặt không thay đổi giống lên một tiếng, cái gì trồn đều nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì Đoạn Nguyệt, như thế nào trở mặt so với lật sách còn nhanh, vừa mới chính mình không trả thừa nhận từng tại con trồn trong thân thể dạo qua trận A này, tiểu mặt than thật là đủ khôi hài. Đằng trước vừa thừa nhận chính mình là con trồn, phía sau liền cho mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn 3 tới 2 lần, nếu không phải lúc này tâm tình có mấy phần ngột ngạt. Đoạn Nguyệt thật đúng là muốn cười ra tiếng. Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ đem ta cùng con trồn nói đùa nói, tưởng thật đi. Đoạn Nguyệt tiến lên một bước, dứt khoát thẳng thắn, thuận tiện kéo qua bàn tay nhỏ của nàng lắc lắc, một đôi tròng mắt cong như ngân nguyệt nhìn xem nàng nói, ngươi hung ác như thế, ta làm sao có thể thích ngươi, ai thích ngươi này hùng cô nương, ai không may đại khái cũng chỉ có Mặc Liền kia ngốc thiếu hai hàng, mới như thế thiếu thông minh nhi đi kiểu mục. Ngươi lại biếm ta một câu thử nhìn một chút, tiểu mặt than dương. Lên nắm đấm, một bộ một lời không hợp liền phải đem hắn đánh một trận tơi bời nhỏ biểu lộ. Phúc! Đoạn Nguyệt cười ra tiếng, cặp kia xinh đẹp hoa đào mắt, hướng về phía nàng nháy nha nháy, tốt tốt tốt, không nói, ta đều không nói. Tiểu cô nương nghi ngờ nhìn hắn một chút, luôn cảm thấy gia hỏa này có mấy phần quái dị. Những thứ này, là thật tâm lời nói a, bất quá được rồi, đã hắn nói như thế. Tiểu gia hỏa trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nàng so với bất luận kẻ nào đều không muốn thương tổn này hai hàng một chút nửa hảo. Kiều Kiều, chúng ta là bằng hữu đúng không? Đổi trước kia, tiểu cô nương khẳng định hướng hắn hét lớn một tiếng không bằng hữu, nhưng hôm nay, mặt đơ rõ ràng không như vậy mâu thuẫn. Đại khái là cảm thấy, hắn chịu lùi một bước đến bằng hữu vị trí này, đã là không thể tốt hơn, hết thể đều về tới ngày trước, cái gì cũng không có cải biến. Chỉ có Đoạn Nguyệt trong lòng vạn phân rõ ràng, thực sự cái gì đều không thay đổi a, không thể nào. Hắn cười cười, vung nàng ra tay, tay lấy ra trí vật phù đưa cho nàng, tuyết vực thần hoa đều ở bên trong. Muốn không lưu hai đóa ngươi, Đoạn Nguyệt kém chút cười ra tiếng, keo kiệt, liền cho ta hai đóa, thực ra đã rất hào phóng. Kia hồi tại tầng băng phía dưới, nhìn thấy Á Tư cầm một đóa, nàng đều hận không thể cắn xuống nhân ra một ngụm thịt năm đóa đi. Tiểu gia hỏa nhịn đau nói, cho ngươi đều cho ngươi. Đoạn Nguyệt khoát tay áo, ta muốn những thứ này cu nở dê không có tác dụng gì, chẳng bằng chờ ngươi chế tạo ra cái gì tốt đan dược, lại tặng cho ta á úc. Tiểu cô nương thuận lý thành trương đem trí vật phù bỏ vào chính mình trong túi, gật đầu nói, Đoạn Nguyệt, chúng ta bây giờ liền đi, một mình ngươi phải cẩn thận một chút. Được. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt rơi vào tiểu cô nương lịch ánh sáng, quay người cất bước đi ra ngoài hiểu điệu thân ảnh lên. Không hiểu có loại thò tay đi bắt nàng xung động nhưng mà từ đầu đến cuối không có.